Chương 355, các ngươi cùng lên đi. Gen nói tới, bọn họ dĩ nhiên sẽ không hiểu, trên thực tế Gen cũng không có ý định để cho bọn họ minh bạch. Cắt, vốn tưởng rằng có thể đợi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nhóm lớn Uchiha Viện Quân, không nghĩ tới chỉ mai phục đến một cái Uchiha phó tộc trưởng, luôn cảm giác cuộc mua bán này thua thiệt. Phụ mạ cổ tạ rổ cầm trong tay sù di kén nhẹ nhàng xoay tròn, truyền tới vù vù tiếng, giọng thở dài nói. Phụ mạ nhất tộc là lấy điều khiển sù di kén cao siêu kỹ thuật mà nổi tiếng chiến quốc, trong đó mỗi một đảm nhiệm tộc trưởng tên gọi chữ đều là phụ mạ cổ tạ rổ. Không sao, giết Uchiha Gen cũng giống vậy, giết hắn sau khi chúng ta đồng thời tấn công về phía Uchiha tộc địa, đến lúc đó không tin Uchiha mà đã giả thờ ơ không động lòng, chỉ cần hắn dám động. Senju Hashira mà nhất định sẽ có động tác, đến lúc đó chúng ta lưỡng diện giáp kích, diệt Uchiha nhất tộc. Sen Cản ạ cờ rủ tớ bình tĩnh nói, một tay đưa ra, bên người lá cây nhất thời phân ra rất nhiều trong tay hắn ngưng tụ, tao y hà nở trả cờ dạ dưới sự kích thích, dâng lên lưới đao mới có hàn mang. Giết hắn. Áp dẹm tẻn chèn nói giản ý hạch. Chỉ có từng cùng Gen động thủ một lần vòng xoáy đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chớ khinh thường. Thực lực của hắn mạnh hơn Uchiha Mạ Đạ Dạ, hơn nữa mạn dệ kỳ ủ năng lực vô cùng quỷ dị, không thể xem thường. Hyuga Kamitakashi khẽ cười một tiếng nói, đại trưởng lão ngươi quá cẩn thận, coi như hắn thực lực mạnh mẽ thì có thể làm gì, chúng ta 5 người liên thủ, coi như là Uchiha Tạ gì mà cùng sẻn rủ tổ bị ra mà phục sinh liên thủ, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta, huống chi là cái này mười mấy tuổi tiểu tử. Vòng xoáy đại trưởng lão còn muốn nói điều gì, có thể suy nghĩ một chút hỉ ủ gạ cả mì ta ca si lời nói cũng có đạo lý, chính mình 5 người liên thủ, chiến quốc không có bất kỳ người nào có thể địch nổi, đúng là chính mình quá cẩn thận. Nhìn của BNHN một bộ nắm chắc phần thắng tư thái, Gen cũng không biểu hiện cái gì, trên mặt mang cao thâm mặt chắc nụ cười, lên tiếng hỏi, như vậy, tại động thủ trước, ta có một cái vấn đề. Không biết có thể hay không mời vòng xoáy đại trưởng lao giải thích cho ta nói nhảm cũng không ít, xem ở ngươi sẽ chết phân thượng, hỏi đi. Vòng xoáy đại trưởng lão lạnh lùng nói, trước hắn hận cực huyền, cũng là bởi vì Gen, hắn mới biến thành bây giờ loại này lão hủ bộ dáng. Tuy nhiên người đều có một loại mèo bắt con chuột tâm lý, ở tự nhận tất thắng dưới tình huống, đều thích nói nhảm mấy câu, tới biểu dương chính mình tồn tại quảng. Gen nói, ta muốn biết. Nguyên thạch là cái gì ta phi lôi thần chi thuật, phổ thông kết giới thì không cách nào vây khốn, có thể ngươi bố trí kết giới này, lại có thể đem ta ngăn cản, hơn nữa ta ở bên trong kết giới cảm nhận được cực mạnh dương độ lực, cho nên ta rất ngạc nhiên, cái này cái gọi là nguyên thạch rốt cuộc là cái gì. Vòng xoáy đại trưởng lao cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi cái gì, cũng sắp chết còn đa nghi như vậy hỏi, nói cho ngươi biết cũng không sao, nguyên. Thạch là chúng ta ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thần vật, truyền thuyết là năm đó lục đạo tiên nhân lưu truyền tới nay, bên trong hàm chứa cực mạnh dương độn lực lượng, lấy la mở đầu ngộ nở bố trí kết giới, có thể ngăn cách trên đời bất kỳ nhẫn thuật. Thì ra là như vậy. Gen nhỏ nhỏ nắm ánh mắt bế khí, nghi ngờ trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn sẽ như vậy hỏi, là trước kia hắn một mực có một cái nghi ngờ, năm đó hắn đi y nhì ra thời điểm, là cụ dầu Z thiết kế một trận âm mưu. Mục tiêu là đưa hắn tru sát. Nhưng khi đó cú dầu Z cũng không phải là mời một mình hắn. Xin ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ủ rủ mạ kỳ Mito. Cái này thì để cho Gen rất kỳ quái. Hoàn toàn không nghĩ ra cú dầu Z dụng ý ở chỗ nào. Nhưng hôm nay nghe vòng xoáy đại trưởng lão lời nói, hắn hoàn toàn minh bạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Cú dầu Z từng nói qua, phong ấn hắn cần âm dương độn hợp lực. Mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc khối này nguyên thạch. Không thể nghi ngờ có thể kích thích dương độn lực lượng. Cú dầu Z nghĩ đến là biết có vật này, cho nên mới muốn tóm lấy ủ rủ mạ kỳ Mito, uy hiếp ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cầm nguyên thạch trao đổi. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện liền cũng có thể giải thích thông. Tiểu tử, vấn đề cũng trả lời xong, ngươi bây giờ có thể đi chết đi. Phụ mạ cổ tạ rồ giọng run lên, đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn vây tay, trong tay 3 miếng cự đại sù dây kẹn trong nháy mắt xuất thủ. Ở trong nháy mắt chia làm 3 cái, có thượng trung hạ đồng hành hướng Gen đánh tới. Ở trong chớp nhoáng này, phù mạ cổ tạ rồi nhanh chóng kết ấn, hô lớn, gió, hi, giải tam trọng sủ dưới kèn thuật. Theo hắn hô to, 3 miếng sủ dưới kèn thượng đồng thời dâng lên phong nhận, hỏa diễm, lôi đình 3 loại đồn thuật, sát na đã tới Gen trước mặt. Ghen ánh mắt khẽ nhúc đích, duy trì hai tay bao bọc tư thế, động cũng không động, cự đại khô lâu xương sườn đột nhiên hiện lên, ba miếng sủ dưới kèn nhất thời bị nhủ, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm bị bắn ra. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều là sở xạ nổ năng hồ, cùng ngủ chỉ hạ mạ đã dạ lần trước sử dụng như thế. Sèn cản ạ cơ rủ tật hô to một tiếng. Các ngươi biết, thì có thể làm gì nơi đó. Ghen cười lạnh một tiếng, sở xạ nổ xương sườn bữa trước lúc sinh ra một cánh tay, vung tay lên đang lúc, phi tiêu hướng bốn phương tám hướng càn quét ma ra. Năm vị ảnh cấp cường giả đồng thời né tránh, nhưng vào lúc này, quang mang chợt lóe, Ghen thân ảnh đột nhiên biến mất, trong phút chốc đã xuất hiện ở phù mạ cổ tạ rồ bên người, sở xạ nổ nhất quyền đánh xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, phù mạ tộc trưởng giống như mai như đạn pháo bị đánh xuống dưới đất, kích thích mảng lớn bụi đất. Một kích thành công, Ghen không ngừng chạy chút nào, lần nữa trong nháy mắt biến mất, lần này, hắn đã xuất hiện ở sẻn cản ạ cờ rủ tật bên người, hai tay trong nháy mắt kết ấn, hỏa đột. Long đằng hào viêm phá một cái ngưng tụ như thực chất hỏa long nhất thời bị Ghen phun ra, gào tiếu một tiếng xông thẳng sẻn cản ạ cờ rủ tờ dị. Ghen động tác quá nhanh, sẻn cản tộc trưởng lần đầu đối mặt phi lôi thần, kinh nghiệm chưa đủ, bất quá hắn phản ứng như cũ nhanh chóng. Sẻn cản bí thuật, thuẫn vây quanh ở bên cạnh hắn lá cây đột nhiên hội tụ, tạo thành một mặt thuẫn bài giúp hắn đem hỏa long chặn, cả người hắn liền lùi lại ba bước, thả mới trên đất đứng vững. Mà đang khi hắn hai người giao thủ trong nháy mắt, từ đầu đến cuối không cao hơn một giây, thì ủ gạ cả mì Takashi, vòng xoáy đại trưởng lão, ạp dẻm kẻn chèn bên người, cũng giống vậy xuất hiện Ghen thân ảnh, hoặc nhẫn thuật, hoặc sờ Sano, có thể mỗi một chủng công kích cũng không nghi ngờ chút nào uy lực cự đại. Ba người giống vậy mỗi người ngăn cản, thì ủ gạ cả mì Takashi rên lên một tiếng, vòng xoáy đại trưởng lão lùi lại một bước, ạp dẻm kẻn chèn côn trùng bị ngọn lửa đốt chết một mảng lớn, không có người nào chiếm được tiện nghi. Hết thể phát sinh ở trong nháy mắt, chờ đến 5 người lần nữa đứng lại, mới phát hiện Ghen vẫn ở chỗ cũ tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ gì động qua. Ghen nhìn của BNHN, mặt đầy ngạo nghễ nói, bây giờ, các ngươi còn cho là mình tất thắng sao cho các ngươi cái thành thật khuyên, các ngươi hay lại là cùng lên đi.